khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, trong hoa viên tươi đẹp hoa hồng từng bụi nở rộ, có con bướm ở đóa hoa thượng nhẹ nhàng bay múa, cần lao hầu gái chính cầm ấm nước cấp hoa hồng tùng. Tưới nước, nhìn thấy lại đây hai người lập tức ưu nhã mà hành lý, Kiều Nguyên chiều người hầu gật gật đầu. Cùng Vu Tử Chiết song song đi vào trong hoa viên phi thường xinh đẹp. Ấm áp dương quang chiếu xạ ở xanh non lá cây thượng. Thực vật thanh hương quấn quanh ở chóp mũi. Quả thực là lệnh người thả lỏng hảo địa phương, cái này hoa viên nhiều lá thấp bé bụi cây bụi hoa. Không có quá rất cao đại thụ mộc, ánh mặt trời cảm giác có thể chiếu đến sở hữu địa phương. Thoạt nhìn một tia khói mù đều không có, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đi ở trong đó. Quả thực cảm giác chính mình không giống như là đang ở một cái tùy thời đều có nguy hiểm khủng bố. Sinh tồn thế giới, hoàn cảnh này thật đúng là làm người rơi chậm lại cảnh giác a Kiều Nguyên. Thoải mái mà nheo nheo mắt, tuy rằng biết nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại loại này thời điểm cũng ngăn không được hắn trộm hưởng thụ một chút, Vu Tử Chiết nhẹ. Giọng đáp lại một tiếng, hoàn toàn không có nói tình Kiều Nguyên đề cao cảnh giác ý tứ. Hắn ngược lại chính mình lặng lẽ căng thẳng thân thể, hai mắt đánh giá chung quanh, mơ hồ có bảo vệ Kiều Nguyên ý tứ, Kiều Nguyên đối này hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá hắn trên thực tế cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn chính đem chính mình đi qua địa phương nhất nhất ghi tạc trong đầu. Một chương bản đồ ở hắn trong đầu chậm rãi thành hình, đi qua hoa viên đó là một đống thấp bé nhà. Chệt, hai người đi qua đi nhìn nhìn, phát hiện đây là một đống cấp người hầu cư trú kiến trúc. Bên cạnh còn có một cái rộng mở chuồng ngựa, bên trong chăn nuôi mấy con phẩm tướng không tồi tuấn mã, Kiều Nguyên thấy này mấy thớt ngựa. Đột nhiên liền có cái lớn mật ý tưởng, ai? Tử Chiết, người có thể hay không cưỡi ngựa? Này lâu đài lớn như vậy, đi lên quá tốn thời gian, chạy lại ném quý tộc nhân thiết, không bằng cưỡi ngựa thế nào? Hắn hỏi bên cạnh Vu Tử Chiết nói, Vu Tử Chiết tự hỏi một chút. Không xác định nói, đến thử xem mới biết được, vậy đi thử thử đi. Bất quá phải cẩn thận điểm. Vạn nhất bị mã đá bị thương cũng thực phiền toái, Kiều Nguyên nói. Liền đi đến chuồng ngựa bên cạnh, hỏi bên cạnh trông coi người khom người hành lễ. Sau đó thật từ chuồng ngựa chung dắt ra hai con ngựa. Một con màu trắng một con màu đen, đều cao lớn anh tuấn phẩm tướng thật tốt, Kiều Nguyên chọn lựa màu đen kia thất. Trước tiến lên làm mã nghe nghe chính mình. Phát hiện mã không bài xích chính mình sau liền duỗi tay sờ sờ nó tóc mai cùng lưng, hắc mã nhẹ. Nhàng dùng đầu cọ cọ Kiều Nguyên, tựa hồ phi thường thích hắn, Kiều Nguyên thấy thế rất vui vẻ. Đỡ lấy lưng ngựa dẫm lên yên ngựa nhẹ nhàng cưỡi lên lưng ngựa, hắc mã tại chỗ đạp vài bước. Hoàn toàn không có đem người ngã xuống đi ý tứ, Kiều Nguyên ngồi ở tuấn mã thượng chiều Vu Tử Chiết. Mỉm cười nói, tới. Người thử xem mơ siêu, diện mạo không tồi, thân hình thon dài nam nhân khóa ngồi ở màu đen tuấn mã trên lưng. Ánh mặt trời từ hắn sau lưng chiếu xạ qua tới, cấp nam nhân thân thể chung quanh đều nạm thượng một tầng quang mang. Xem đến Vu Tử Chiết trái tim không cấm đập lỡ một nhịp, hắn nhìn chằm chằm Kiều Nguyên gật gật đầu. Đi hướng bên cạnh màu trắng tuấn mã, con ngựa trắng đồng dạng là bị thuần phục sau dịu ngoan lương. Câu, hoàn toàn không ngại Vu Tử Chiết cái này người xa lạ vuốt ve. Mà Vu Tử Chiết tựa hồ cũng có chút kỹ thuật, thuận lợi cưỡi lên lưng ngựa, Kiều Nguyên ngồi trên lưng ngựa. Vuốt ve cầm cẩn thận thưởng thức trước mắt người nam nhân này, khí chất trầm ổn cao lớn nam nhân. Ngồi ở một con màu trắng đại trên lưng ngựa, ăn mặc cổ điển Âu thức lễ phục, trừ bỏ màu tóc là màu đen hơi chút có vẻ có điểm không khỏe ngoại. Quả thực chính là từ đồng thoại trong sách đi ra Bạch Mã Vương Tử, Kiều Nguyên trêu ghẹo nói. Ngươi hiện tại cái dạng này hoàn toàn có thể đi chụp công chúa cùng Vương Tử sân khấu kịch. Quả thực chính là tiểu nữ sinh tình nhân trong mộng a, Vu Tử Chiết nghe xong hắn khích lệ. Không kiêu ngạo cũng không e lệ, lễ phép mà hồi phục nói. cảm ơn khích lệ, người cũng không kém ơ siêu, Kiều Nguyên hắc hắc một tiểu, run lên trên tay dây cương, dưới thân con ngựa liền bắt đầu chạy chậm lên, tới. Mau tới đây, chúng ta qua bên kia quảng trường nhìn xem ơ siêu, hắn đi ở phía trước. Đối với còn dừng lại tại chỗ Vu Tử Chiết kêu lên, Vu Tử Chiết nhìn trên tay dây cương. Điều chỉnh một chút dáng ngồi sau, cũng run lên dây cương cưỡi ngựa đuổi theo, hai cái cưỡi ngựa ở đựng đầy ánh mặt trời lâu đài đất. Chống thượng chạy vội, cách rất xa đều có thể đủ thấy. Đang ở lâu đài trên lầu thăm dò Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết hai người tự nhiên cũng thấy, bọn. Họ cư nhiên cưỡi ngựa ở bên ngoài chạy. Ta cũng muốn đi, Diêu Hướng Minh đứng ở bên cửa sổ dị thường hâm mộ, La Kỳ Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài. Nói, Thiên Nột, như thế nào Vu Tử Chiết cũng đi theo hắn nháo a. Tính, mặc kệ bọn họ hai cái, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, nàng nói. Nhìn về phía bên cạnh Diêu Hướng Minh, kết quả phát hiện người này ghé vào trên bệ cửa xem đến vẻ mặt hâm mộ. Hận không thể lao xuống đi cùng Kiều Nguyên bọn họ một khối dục ngựa lao nhanh, La Kỳ Tuyết khóe. Mắt run rẩy một chút, đặng tiến lên vài bước một chút ninh ở Diêu Hướng Minh lỗ tai. Cả giận, các ngươi này bọn đàn ông một đám đều làm người sốt ruột. Nhanh lên, đừng nhìn, người sẽ cưỡi ngựa sao? Sẽ không liền chạy nhanh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Hướng Minh hoàn toàn không dám phản kháng. Chỉ có thể dầm gì bị lôi kéo rời đi cửa sổ trước mặt, lâu đài này không hổ giống cốt truyện bên. Trong nói như vậy lớn đến làm người bị lạc, quang này đống chủ yếu kiến trúc phòng liền có mấy chục cái. Mỗi một phòng trang hoàng phong cách đều không giống nhau. Nhưng đều thật xinh đẹp, làm người xem đến hoa cả mắt, ta phỏng chừng ta ở bên trong này cũng thực dễ dàng lạc đường, Diêu. Hướng Minh chừng lớn con mắt, cảm thấy phía trước cái kia mở rộng chi nhánh giao lộ lại là giống như đã từng quen biết bộ. Dáng, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ta phỏng chừng cho dù có đánh dấu ở đều có điểm khó tìm người. Này lâu đài tường hợp với tường, phòng hợp với phòng. Nơi nơi là thang lầu, đánh dấu biểu hiện chỉ có mấy mét khoảng cách, nhưng muốn hội hợp phòng chừng đều đến bò một tầng lâu lại quải qua mấy bức tường, La Kỳ Tuyết. Nói, Diêu Hướng Minh tức khắc vẻ mặt đau khổ nói. Kia này nếu là không đánh dấu, này quan đến nhiều khổ sở a. Tưởng ở bên trong này tìm được một cái NPC. Quả thực tựa như ở một cái đại phòng ngủ bên trong tìm một con muỗi, La Kỳ Tuyết nói. Dù sao tới rồi cái loại này hoàn cảnh cũng đến tiếp tục tìm đi xuống a. Lại không thể chờ chết, tổng hội tìm được biện pháp, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Hai người tiếp tục ở lâu đài nội thăm dò lên, mà cưỡi ngựa Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tắc đã vòng. Quanh lâu đài xoay một vòng lớn, cái này lâu đài tổng cộng chia làm ba cái bộ phận. Lâu đài phía trước là thẳng tới đại môn rộng lớn đại lộ. Hai sườn là hoa viên, trước đại môn cầu treo hiện tại ở vào bị kéo cũng chính là đóng cửa trạng thái, làm lâu đài chủ kiến. Trúc lâu đứng lặng ở lâu đài trung phần sau phân, phía trước có một tảng lớn trống trải quảng trường, chủ kiến trúc bên cạnh có hai đống tương thông tòa nhà hình tháp. Sau đó có hai đống không tương thông nhà trệt, là cho tôi tớ trụ. Mà chủ kiến trúc mặt sau có trại nuôi ngựa cùng một mảnh nhỏ quả lâm vườn rau, toàn bộ lâu đài có hai nơi xuất khẩu, một cái là lâu đài phía trước nhất đại môn, một cái khác là lâu đài mặt sau một cái cửa nhỏ. Đến nỗi có hay không ám đạo linh tinh, sở hữu bị mời tới khách nhân đều không biết, có lẽ công tước sẽ biết như thế nào từ chính mình lâu. Đài chạy đi, nhưng hắn là cái thứ nhất chết người. Hơn nữa đến nay không có lộ diện, cũng không biết có phải hay không lúc này đã chết, lớn như vậy lại phức tạp lâu đài đương nhiên cũng sẽ trang bị đầy đủ hết an bảo thi thố. Lâu đài nội nơi nơi có thể thấy được tuần tra binh lính cùng người hầu. Bọn lính cưỡi ngựa một đội ở lâu đài nội di động tuần tra tòa nhà hình tháp cùng vọng trên. Đài cao cũng đứng phòng giữ người. Từ chỗ cao phủ lãm một tảng lớn khu vực này phòng giữ thật đúng là nghiêm ngặt a, Kiều Nguyên. nhìn một đội đi ngang qua binh lính nói, Vu Tử Chiết trả lời. Xác thật nghiêm khắc, nhưng nếu là một cái cực kỳ quen thuộc lâu đài địa hình người có thể tiến vào cũng không phải không? Có khả năng, lại còn có thể giả làm lâu đài nội người hầu hoặc là binh lính lẻn vào tiến vào, kỳ thật căn. Bản là không cần tưởng này đó. Chuyện xưa cốt truyện đều như vậy nói. Kia sát nhân ma liền khẳng định đi vào tới. Nói không chừng sát nhân ma còn không phải người ngoài. Chính là bên trong người. Còn có thể là người một nhà tạo phản, loại này tay cầm quyền to công tước, muốn giết người của hắn hẳn là rất nhiều. Hơn nữa lựa chọn một đám quý tộc tụ ở bên nhau thời điểm. Khẳng định thực chán ghét này đó quyền quý đi, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết gật gật đầu, Kiều Nguyên. Ở trên lưng ngựa duỗi cái lười eo, nhìn địa hình tra xét không sai biệt lắm liền đối với Tử Chiết nói. Chúng ta có thể trở về cùng Diêu Hướng Minh bọn họ hội hợp đi. Cưỡi ngựa ta còn là thực không thích ứng. Hiện tại cảm thấy mông cùng đùi đều có điểm đau, Vu Tử Chiết lên tiếng. Cùng Kiều Nguyên cùng nhau quay đầu ngựa lại về tới lâu đài chủ kiến trúc trước cửa, Kiều Nguyên đỡ. Yên ngựa từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tức khắc cảm thấy chân cùng mông toan đến có điểm không đứng được. Hắn chạy nhanh bắt lấy bên cạnh vừa mới xuống ngựa Vu Tử Chiết. Nói, bay ra, ta không nên cưỡi ngựa, điên chết ta, Vu Tử Chiết cảm giác còn hảo. Hắn lo lắng mà nhìn về phía Kiều Nguyên, hỏi, ngươi có khỏe không, muốn hay không ta cõng ngươi? Kiều Nguyên chạy nhanh xua xua tay, không cần không cần, cõng lên tới quá dẫn nhân chú mục. Người đỡ ta một chút liền hảo, Vu Tử Chiết theo lời đứng ở Kiều Nguyên bên người. Làm Kiều Nguyên bắt lấy cánh tay hắn, đỡ hắn một quải mà đi vào đại môn, tác giả có lời muốn nói. Về châu Âu quý tộc sinh hoạt cùng lâu đài chi tiết là tra tư liệu cùng tìm hình ảnh tổng kết. Nếu có bác thỉnh nói cho ta, cảm tạ, chương 44 đi vào đại môn thời điểm, Kiều Nguyên liền thấy La Ký Thuyết đang đứng ở thang lầu thượng nhìn hắn. La Ký Thuyết nhìn hắn đỡ mông đi đường một quải bộ dáng. Biểu tình có một chút vi diệu, mở miệng nói, đây là cưỡi ngựa ném tới vẫn là làm gì? Bị mã điên, Vu Tử Chiết đáp, La Ký Thuyết tức khắc lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa cười. Nói, ha ha ha, làm ngươi ở chúng ta mãn lâu đài chạy thời điểm đi cưỡi ngựa chơi. Cái này nhưng tao báo ứng, Kiều Nguyên xoa xoa chính mình mông. Nhẹ nhàng đẩy ra Vu Tử Chiết đứng thẳng thân thể, đối La Ký Thuyết nói, ngươi hiện tại chính là một vị quý tộc, có điểm quý tộc tiểu thư bộ dáng được không? Thục nữ một chút, La Ký Thuyết hừ một tiếng, hoàn mỹ địa biểu hiện tiểu thư ngạo kiều ngang ngược một mặt, ba người bắt đầu dọc theo thang lầu. Hướng lên trên đi, Vu Tử Chiết không gặp Diêu Hướng Minh, liền mở miệng hỏi nói, ân, Diêu Hướng Minh đâu? Hắn a. La Ký Thuyết đỡ chán nói, bị đặt lên bàn nướng nhũ dương cấp hút lấy, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nhưng là sợ có độc nhịn xuống không dám hạ khẩu, nàng lời này nói ra. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người đã có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, ba người bước lên. Cuối cùng một bậc cầu thang, một lần nữa xuyên qua hành lang trở lại đại sảnh. Kết quả đầy khai đại sảnh môn liền nhìn đến Diêu Hướng Minh bắt lấy vẫn luôn đại chân dê. Cạm đến đầy miệng là du, nhìn đến chính mình đồng bọn đã trở lại. Diêu Hướng Minh trong miệng hàm mãn thịt dê, mơ hồ nói, ân, ha ha dựa vòng, hiền hách ngẩng bực hảo hảo uống a. Kiều Nguyên ghét bỏ mà nhìn hắn ở giữa không trung múa may du móng vuốt. Nói, ngươi đang nói cái gì a? Như thế nào này liền ăn thượng, không sợ có độc, Siêu Hướng Minh gương mặt thịt phình phình, đem thịt dê nhai lặn nuốt đi xuống, nói, ta làm hầu gái ăn trước một ngụm, không có độc, mau tới nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Trên bàn nướng nhũ dương bị thịnh ở một cái đại mâm, toàn bộ nhũ dương hiện ra kim màu nâu nhan sắc, da nổi lên điểm điểm du quang. Thịt nướng mùi hương dẫn tới dân cư thủy đều ra bên ngoài mạo, chẳng qua cái này nướng nhũ dương một. Cái nướng chân dê đã bị người xé đi, mỹ cảm bị hoàn toàn phá hư. La Ký Thuyết nhìn chung quanh hoàn toàn không có bị động quá đồ ăn. Thực hiển nhiên đây là còn đang chờ đợi khai commercial tại đây loại thời điểm đoạt lấy đồ ăn tới ăn. Hành vi quả thực cực kỳ không phù hợp bọn họ quý tộc thân phận. Hoàn toàn chính là thô lỗ hành vi, La Ký Tuyết vội la lên. Mau đem ăn buông ngồi xong. Người như vậy bị NPC thấy làm sao bây giờ? Siêu Hướng Minh tức khắc hồi tưởng đi lên cái này quy tắc. Nơm nớp lo sợ đem chân dê buông. Nhưng như thế nào đua đều đua không trở về nguyên dạng tử, làm sao bây giờ a? Lộng không trở về nguyên dạng. Vào lúc này, bên cạnh truyền đến Kiều Nguyên thanh âm. Nếu đều như vậy, chúng ta liền bắt đầu ăn đi. Không cần chờ vài người khác, La Ký Tuyết xem qua đi. Chỉ thấy hắn cư nhiên đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị khai ăn, ngay cả Vu Tử Chiết cũng ngồi xuống, ha. La Ký Tuyết quả thực đầu đều lớn, này vạn nhất làm NPC khả nghi, sau đó trực tiếp phán định khiêu chiến thất bại làm sao bây giờ. Kiều Nguyên lại chỉ là làm nàng yên tâm, ngồi xuống hào hào hưởng thụ chầu này bữa ăn ngon, La Ký Tuyết lo sợ bất an mà ngồi xuống. Hỏi Kiều Nguyên, ngươi không lo lắng bị NPC hoài nghi sao? Kiều Nguyên một bên động thủ thiết chính mình trong tay thịt than. Một bên nói, liên hệ một chút trên dưới văn, không cần làm ra không phù hợp hành vi khiến cho NPC hành vi. Chỉ hẳn là hiện đại người đã có một ít hành vi cùng đối thoại. Rốt cuộc thật muốn làm chúng ta hành vi hoàn toàn phù hợp một cái quý tộc hành vi là không có khả. Năng, trừ phi phía trước cho chúng ta trước thượng một đường lễ nghi khóa. Hết chương.